Đan Võ Thần Tôn, chương 242, chân chính bảo tàng mở ra. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, bọn hắn kêu thảm gầm thét phản kháng. Nhưng, căn bản không làm nên chuyện gì, thực lực sai biệt quá lớn. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, này đại trận bên trong, liền yên lặng lại. Hết thảy võ giả đều bị chém giết ngổn ngang lộn xộn, trên mặt đất nằm vật xuống đủ có mấy ngàn thi thể. Từ Không Húc Nhật liên tục ra lệnh. Những nộ đào đó tử sĩ đem mặt đất thanh lý ra tới, phía dưới đúng là lộ ra một cái to lớn pháp trận. Nguyên lai, này mặt đất bên trên bị vàng bạc châu báu chỗ che đậy đúng là một cái to lớn pháp trận. Này pháp trận, so trên đài cao phong ấn chặt cái kia quan tài pháp trận còn muốn khổng lồ gấp 10 lần. Phương viên 500 mét, do mấy ngàn mấy vạn cây đường cong phức tạp pháp. Họa mà ra, chẳng qua là lúc này, pháp trận tựa hồ còn không có khởi động, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng, những cái kia võ giả máu tươi tụ hợp vào đến pháp trận trong. Này pháp trận đúng là đem những máu tươi này, đều hấp thu. Như cùng một đầu khát máu quái thú, hấp thu này chút tinh huyết về sau, pháp trận mặt ngoài, lóe ra một đạo lại một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ. Tại Tư Không Húc Nhật phân phó dưới, này chút nộ đào tử sĩ, đem những thi thể này bày đặt ở pháp trận các nơi. Nhìn như lộn xộn kỳ thực lại bên trong dấu huyền ảo. Trưng bày mỗi một chỗ, đều là một cái nào đó pháp trận tiết điểm. Sau đó, bắt đầu lấy máu, trong nháy mắt lượng lớn máu tươi phun ra, đổ vào tại những cái kia tiết điểm phía trên. Cơ hồ cùng trong nháy mắt toàn bộ pháp trận phía trên, tất cả tiết điểm, đều là đồng thời tản mát ra quỷ dị. Hào quang màu đỏ, máu tươi điên cuồng tràn vào tiết điểm hào quang lấp lánh. Trong nháy mắt hết thảy máu tươi đều bị hấp thu mà vào. Toàn bộ pháp trận như là ăn uống no đủ cự thú một dạng, trong nháy mắt chính là thức tỉnh, phục sinh. Mỗi một đạo trận pháp mạch lạc bên trên, đều là tản mát ra quỷ dị hồng quang. Toàn bộ pháp trận bắt đầu chậm rãi chuyển động, lúc này mới nhìn ra, này pháp trận vậy mà cũng không phải là một thể, mà là một khâu bộ một khâu, liên tục chụp vào tam hoàn. Này ba cái vòng, ba cái khác biệt pháp trận, hướng về ba phương hướng chuyển động. Ngay tại đến một cái vi diệu nhất thời khắc thời điểm. Két, một tiếng vang nhỏ tốt như cái gì cơ quan được mở ra. Sau một khắc toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư. Đại điện phần cuối trên thạch bích hòn đá điên cuồng rơi xuống mà ra. Sau một lát, toàn bộ vách đá ầm ầm sụp đổ xuống tới. Đúng là lộ ra một tòa khổng lồ thanh đồng môn, cao tới 100 mét, đỉnh thiên lập địa. Thanh đồng môn từ từ mở ra. Từ Không Húc Nhật ngửa mặt lên trời cười lớn, ta Từ Không Húc Nhật từ khi 30 năm trước biết được nơi đây về sau. Bố cục 30 năm, vì hôm nay, chuẩn bị dòng dã 30 năm. Cuối cùng, hôm nay nhất cử thành công, ánh mắt của hắn quét qua mặt đất bên trên những thi thể này, tràn ngập nhìn xuống. Các ngươi đám này phế vật còn thật cho là đây là cho các ngươi bảo tàng sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng, ta đầu tiên là thả ra tin tức, sau này lại bán đi hải đồ, đem bọn ngươi dẫn tới nơi đây. Vì cái gì, bất quá chỉ là các ngươi này một thân tinh huyết mà thôi. Những lời này, hắn tựa hồ đã nhẫn nhịn 30 năm. Hôm nay cuối cùng phun một cái làm, nhanh, thần tượng chân nhân, vừa chính vừa tà, thần tượng nhất tộc xưa nay có hậu táng tự thân, không bị những tộc quần khác phát hiện tập tính. Tuổi già thần tượng đều sẽ tự mình tìm kiếm một nơi bí ẩn, an tĩnh chết đi. Thần tượng chân nhân, đối thân hậu sự của mình cũng cực kỳ coi trọng. Nghĩ muốn mở ra nó mộ huyệt nhất định phải có mấy ngàn võ giả tinh huyết tưới tiêu, mới vừa có khả năng. Các ngươi, đều chẳng qua là công cụ của ta mà thôi. Tiếng nói trong đại điện quanh quẩn, mà lúc này, ở phía xa, một cái nào đó góc tối bên trong. Một đôi tầm mắt đang rơi vào nơi này, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, thời gian đẩy về phía trước 10 cái hô hấp, cũng chính là tại Tư Không Húc Nhật đám người, trắng trợn giết chóc cùng thời khắc đó. Tầng thứ hai tít ngoài rìa nơi hẻo lánh, một chỗ ẩn nấp mộ, huyệt, chính là Diệp Tinh Hà trước đó mở ra cái kia một chỗ. Bởi vì là bị hắn tùy tiện phá vỡ, chỉ có một cái khe hở tiến vào. Cho nên, vẻ ngoài vẫn tính hoàn hảo, trong huyệt mộ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cũng không tạp vật. Chẳng qua là một cái phương viên chừng 10 thước thạch thất. Một vùng tăm tối, không có chút nào sinh cơ, nhưng lúc này, nếu có người tiến vào tới, chắc chắn giật nảy cả mình. Nguyên lai, trong góc có một người ngồi xếp bằng. Chính là Diệp Tinh Hà. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà căn bản không có rời đi. Mà là ẩn nấp tại tầng thứ hai một chỗ ẩn nấp trong huyệt mộ. Này chút tàn phá mộ huyệt sớm bị tất cả mọi người cướp sạch không còn, người nào lại sẽ đem lực chú ý để ở chỗ này. Còn nữa nói, sức chú ý của đối phương đều đặt ở tầng thứ ba bảo tàng lên. Như thế nào lại ở chỗ này lãng phí, thời gian, cho nên, cho dù là liên tục tới hai nhóm đỉnh cấp cường giả, đều không có phát hiện Diệp Tinh Hà tung tích. Lúc này, theo cái kia đại địa kịch liệt rung động. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt là lúc này rồi. Thân hình lóe lên, lặng yên rời đi, tầng thứ ba cửa vào, một chỗ ẩn núp tại. Thấy bên trong một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng rung động. Nguyên lai, mở ra chân chính thần tượng chân nhân đại mộ cần như thế lớn đại giới, quỷ dị như vậy thủ đoạn. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thế nào kinh ngạc. Từ Không Húc Nhật đang muốn đi vào đại mộ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, lại một đạo mạnh mẽ khí tức bay lên. Trong nháy mắt tới đến đại điện bên trong, cười dài một tiếng, Từ Không Húc Nhật trải qua nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ Không Húc Nhật vẻ, mặt cự biến, kinh sợ nhìn về phía người đến. Đây là một tên ngoài 50 tuổi trung niên, tướng mạo tuấn lãng, mang theo vài phần xuất trần chi ý, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hải Đông Thần, thế nào lại là ngươi? Hải Đông Thần cười to, này trên biển sự tình, giấu giếm được ta Trấn Hải Đại Tướng Quân Phủ sao? Cái này người, lại là Trấn Hải Đại Tướng Quân Phủ người. Nguyên lai, ngươi vậy mà thành Trấn Hải Đại Tướng Quân Thượng Khách. Từ Không Húc Nhật tầm mắt hung ác nham hiểm, các ngươi vẫn luôn biết nơi này, các ngươi yên lặng nhìn việc này, chính là vì để cho ta ở phía trước cho các ngươi mở đường. Muốn cho ta, vì ngươi tố giá y váy, có phải hay không? Từ Không Húc Nhật trong nháy mắt sát cơ bay lên. Hải Đông Thần mỉm cười gật đầu, hiện tại đã biết rõ, cũng không tính muộn. Từ Không Húc Nhật điên cuồng gầm rú, nằm mơ, lão tử đột phá thần cương cảnh thập nhị trọng lâu hy vọng đều ở nơi này. Ngươi bây giờ nghĩ ngăn cản lão tử ta muốn mệnh của ngươi. Cả người hắn như một đầu hổ điên, hướng Hải Đông Thần hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt hai người chiến thành một đoàn, sát cơ đầy trời mà lên, khí thế vô cùng kinh khủng. Toàn bộ đại điện đều là kịch liệt lắc lư, thậm chí, liên đới lấy này cả ngọn núi cũng bắt đầu lắc lư. Diệp Tinh Hà ở phía xa nhìn, trong lòng run sợ. Hai người này, vậy mà đều là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu thực lực. Đệ bát trọng lâu có thể ngự không phi hành, một chiêu một thức liệt sơn toái thạch. Đừng nói là tham dự vào này trong chiến đấu, bị hắn chiến đấu dư ba quét đến một thoáng, chỉ sợ ta liền muốn trọng thương. Mà càng, đánh Hải Đông Thần càng là kinh hãi. Thực lực của ngươi, không ngờ cùng ta tương xứng. Hắn đoán chắc hết thảy, lại trăm triệu không nghĩ tới trước đó thực lực xa kém xa chính mình Tư Không Húc Nhật. Cách chương.